Khoảng cách giữa hai ta. Chương 38, em biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm đưa bàn tay mình vào bên trong lu nước. Cô dí con cá vàng đang bơi tung tăng trong lu. Cười thật tươi hỏi, cá này em mua bỏ vô lu ăn lăng quăng hả? Ngọc đang đánh răng nghe vậy bèn gật đầu. Dạ, để lu nước mưa vậy hay có lăng quăng? Dễ thương. Tâm dùng ngón trỏ của mình nhẹ nhàng dí vào đuôi con cá vàng kia. Cá vàng sợ hãi ngoe ngoẩy đuôi bỏ trốn. Cô định đi ra sân sau xem một chút. Không ngờ thấy phải lu nước mưa trong đó đều có cá vàng. Hai người này sống cùng nhau cũng đáng yêu quá đỗi. Hai người đang nói chuyện qua lại thì My về mang theo ba bịch bánh ướt. Cô mang ba cái tô ra. Đổ bánh ướt ra tô rồi mời hai vị nữ thần cao cao tại thượng trong nhà ra ăn. Ai cũng có việc để làm trong khi mấy hôm nay My học hành rảnh rỗi. Cô đành kiêm luôn việc nhà và nấu ăn cho hai người đi học đi làm. Chị có mua sữa đậu nành không? Ngọc gắp một đũa bánh ướt cho vào miệng. Hỏi My, My nghe vậy bèn nhớ ra ban nãy cô quên mua. Đã dự tính sẽ mua sữa đậu nành cho Ngọc uống mà lại quên bén. Cô hơi gãi đầu mình. Chị quên mất rồi. Mày mua cũng được. Ngọc định gắp chả bỏ vào tô My nhưng nhớ chị Tâm cũng có ở đây. Cô sợ mình thể hiện tình cảm sẽ khiến cho chị ấy buồn bã tủi thân. Vậy nên cô ăn cho hết tô bánh ướt của mình mà không cho My một ít chả nào. Bình thường cô đều gắp chả bỏ qua tô My. Ăn xong My lại lấy xe Dream của mình ra chở Ngọc đi học. Trên đường đi My ghé lại mua cho Ngọc một bịch sữa đậu nành. Ban nãy cô quên bén. Bây giờ mua bù. My cẩn thận nhìn Ngọc vào bên trong trường rồi mới quay đầu xe trở về. Giờ này nhà cũng không còn ai. Vậy nên My mở cửa phòng đi vào định ngủ thêm một giấc. Không ngờ vừa mở cửa ra thì thấy Tâm đang quay lưng lại phía cô. Chị ấy đang thay đồ công sở để đi làm. Tấm lưng ong trắng mịn như một khối đậu hũ. Đáy thắt lưng ong, My vội vã đóng cửa lại. Ngại ngùng nói, em xin lỗi, tưởng chị đi rồi nên mới mở cửa. Ha ha, cái gì chị có mà em không có đâu. Không cần phải ngại, Tâm cài hàng nút áo sơ mi của mình lại cho ngay hàng thẳng lối. Sau đó mới mở cửa ra nhìn người gương mặt đỏ au kia. Cô hơi trêu, sao hả, thấy dáng chị đẹp không? Chị giỡn kiểu này Ngọc gờ yêu ta ết cả hai đấy. My nhanh chóng lui lại một bước. Càng ở gần chị ấy cô càng ấy mờ ám. Ngọc đang rất hòa nhã đón tiếp chị Tâm ở trong nhà của hai người. Nếu Ngọc mà biết hai người ở cùng một chỗ mờ mờ ám ám như thế này. Ngọc thế nào cũng gờ yêu ta ết cả hai người lấy đầu treo ở cầu Tân Thuận. Càng thấy dáng vẻ sợ sệt của My, Tâm càng thấy buồn cười. Nụ cười nở trên gương mặt chẳng mấy khi tươi vui. Chị có làm gì em đâu mà sợ. My lật đật nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Gần tới giờ đi làm rồi kìa. Chị mà không đi thế nào cũng trễ. Chị biết rồi. My ở nhà ngoan nhé. Tâm sờ lên mái tóc của My. Xoa nhẹ khiến mái tóc của cô bé rối cả lên. Hệt như đang vuốt ve đầu một chú cún con đáng yêu cô thấy trên đường. Cũng gần 8 giờ thật. Cô mang theo cái túi sách đi làm. Trước khi ra khỏi cửa còn cười cùng My thêm một cái. Buổi tối ba người rủ nhau đi xe ra quận nhất chơi. Chợ Bến Thành lúc này vẫn tương đối giống với chợ Bến Thành năm 2018. Có điều năm 2018 là Grab đứng đầy bên ngoài cổng còn bây giờ xích lô đứng đợi khách. Ba người chọn một quán nước ven đường. My và Ngọc uống hai ly bạc xỉu trong khi Tâm lại uống đá chanh. Trời mát ghê, sắp Noel rồi, ba đứa mình đi nhà thờ chung không? Tâm khuấy khuấy ly đá chanh ít đường ít đá của mình. Bây giờ cũng là tháng 10, gần tới là tháng 12. Nói như vậy chứ thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cô biết ngủ chẳng bao nhiêu giấc là tới tháng 12. Ngọc nhìn ngoài đường xe chạy qua chạy lại vui mắt, nghe vậy mới trả lời. Được, em cũng muốn đi thử. Bình thường nhà thờ lễ Giáng sinh ở đây bao nhiêu tiếng vậy chị? My có đi lễ cũng chỉ đi lễ ở quê mình. Cô cũng không biết nhà thờ khác lễ Giáng sinh bao nhiêu tiếng. Gần 2 tiếng. 2 tiếng cơ á, bình thường Ngọc với My đi lễ chỉ có 1 tiếng. lễ Giáng sinh tới tận 2 tiếng. Ngọc ngạc nhiên, Tâm hơi phì cười. Đúng rồi, 2 tiếng, cũng nhanh mà em. Ba người đang nói chuyện rôm rả thì Mi phát hiện một người đàn ông bế theo một đứa nhỏ vào quán cóc gọi một ly cà phê đá. Mi như bị sét đánh, ngay lập tức đứng hình. Người này là ba cô, còn đứa nhỏ kia ngoại trừ cô ra còn có thể là ai? Con bé dễ thương quá. Tâm nhìn theo ánh mắt của Mi thấy Mi đang nhìn đứa nhỏ bàn bên. Cô thấy đứa nhỏ bàn bên cũng thấy đáng yêu vô cùng. Vậy nên cô không ngại đứng lên đi sang bàn bên cạnh nựng má đứa nhỏ. Hỏi ba đứa nhỏ, con bé mấy tuổi mà cưng vậy chú? Hà, ha ha, con tui 2 tuổi à? Giọng người miền Tây nghe chất phác thật thà. Gương mặt cũng hiền lành dễ mến. Mi nhìn ba mình lúc 30 mấy tuổi mà bồi hồi trong lòng. Thì ra ba của cô còn trẻ cũng không được đẹp trai lắm. Tâm nựng mặt cô bé. Cô bé cua quào tay đòi được bế. Ông Nghĩa thấy vậy mới đưa đứa bé cho Tâm. Năm 2002 chưa xảy ra chuyện bắt cóc trẻ con nên người dân năm 2002 không đề phòng nhiều. Gặp người lạ cưng con mình cũng hiếu khách cho bế. Bé Mi nhỏ được Tâm bế trên tay. Miệng i a i o bảo. Đẹp, đẹp, từ nhỏ đã mê gái như thế. Mi thật muốn chỉnh cho con bé một trận. Cô đứng lên đi lại gần chị Tâm nhéo má cô bé. Cô thấy ba mình trợn mắt lườm mình vì tội nhéo con gái của ông. Con bé tên gì vậy bê chú? Mi ngập ngừng hỏi. Ông Nghĩa lại bật cười ha hả nói. Tên Chín. Cái gì cơ? Cái gì Chín? Mi sặc nước miếng ho sù sụ. Phạm Thị Chín. Tâm cười ha ha. Cô vuốt ve gương mặt bé Mi nhỏ. Như có như không nói với ông Nghĩa. Tên này xấu. Cuộc sống thế nào cũng không tốt. Vậy sao? Cô biết xem bói hả? Ông Nghĩa đương nhiên là tin những chuyện này. Ông chạy đi cầu khẩn khắp nơi mới có con. Sợ con đặt tên đẹp quá sẽ dễ bệnh. Nên ông đặt tên xấu để tránh đi những chuyện không may. Con biết là chú sinh khó nên đặt tên xấu cho dễ sống. Nhưng qua 100 ngày rồi. Con bé này mệnh tốt lắm nên chú có thể đổi tên được đó. Để sau này đi học phải xưng tên Phạm Thị Chín thì xấu lắm. Ha, con ha, Tâm hôn lên má Mi nhỏ một cái. Mi nhỏ cười khúc khích hệt như hiểu được Tâm đang nói gì. Vậy cô nghĩ đặt tên gì? Tôi cũng ít học làm nông thôi. Hôm nay lên thăm bà con ở trên đây. Cô nghĩ tên nào đẹp chỉ tôi với. Vợ chú tên gì? Lâm Ngọc Loan. Tâm ôm đứa nhỏ nhìn Mi một chút. Mỉm cười. Ba họ Phạm, mẹ họ Lâm, gọi là Phạm Lâm Kiều Mi đi. Ngọc chờ sửng sốt, sao chị ấy lại muốn đứa nhỏ này mang tên chị Mi? Mà Mi cũng sửng sốt không kém, vì Mi chỉ cho chị ấy biết mình tên Mi, không hề nói họ nói tên cho chị ấy biết, giấy tờ cô lại không có. Chị ấy lại đặt trùng tên với cô như vậy. Vậy ra, chị ấy là người đặt tên cho cô. Cách chương